Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ghét nhất bộ dáng này của Trình Dục Bạch. Cái miệng so với cá đông lạnh còn cứng hơn. Cầm kìm cũng cạy không ra. Một ngọn lửa giận vô danh nổi lên trong lòng anh ấy, nói anh ấy không đói bụng. Tôi đứng lên, đẩy Tống Thanh Viễn đi ra ngoài cửa. Chúng ta đi thôi, anh Thanh Viễn, hai chúng ta đi là được. Lưng Trình Dục Bạch vẫn căng thẳng như cũ, không nhúc nhích, khiến người nhìn càng thêm phiền muộn. Với một tiếng cười khẩy không thể nghe được, tôi không để ý tới anh nữa, kéo Tống Thanh Viễn ra cửa. Trước cửa khu chung cư, Tống Thanh Viễn thắt chặt dây an toàn khởi động xe, quay đầu nhìn tôi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngồi ở ghế phụ, cắn môi không lên tiếng. Tống Thanh Viễn thở dài một tiếng. Hai anh em các người. Anh ấy lắc đầu, ngữ khí cực kỳ bất lực. Không để cho người ta bớt lo, ai cũng cứng đầu. 25 có lẽ là tổn thương. Sau Tết Đoan Ngọ, Trình Dục Bạch không hề thử nói chuyện với tôi nữa, mà càng trầm mặc, yên tĩnh giống như một cái bóng, hoặc là ngồi yên trong phòng khách, hoặc là yên lặng đi theo phía sau tôi. Tôi giả vờ không biết, tự mình làm bài ôn tập, không hề nhúc nhích. Thời gian 2 ngày thoáng cái đã trôi qua, trong nháy mắt, kỳ thi tốt nghiệp trung học đã tới. Tôi rất may mắn, được phân đến điểm thi của trường, gần nhà, không cần dậy sớm. Nhưng ngày thi ngữ văn, tôi vẫn rời giường sớm. Lý do rất đơn giản, tôi hơi lo lắng. Tất cả mọi người đều nói thi tốt nghiệp trung học là ranh giới của cuộc đời, là bước ngoặt và khởi điểm của cuộc đời. Thi tốt nghiệp trung học có thể thay đổi vận mệnh. Trước đây tôi cũng không thèm để ý những lời này, nhưng hôm nay tôi lại tự mình cảm nhận được, đối với người hai bàn tay trắng mà nói, thi tốt nghiệp trung học quan trọng tới cỡ nào. Tôi biết rõ mình tuyệt đối không thể thi trượt, chờ đợi, kiểm tra an ninh, vào sân, sau khi lấy được bài thi, tôi ngồi vào chỗ, thở ra một hơi thật sâu, run rẩy viết tên mình lên, viết xong, tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, cho đến buổi thi cuối cùng ngày hôm sau. Tôi cũng không còn căng thẳng nữa. Đặt bút xuống, chuông vang lên, một cảm giác bụi bặm lắng đọng chợt dâng lên trong lòng tôi. Giống như giáo viên lịch sử luôn nói, làm hết sức mình, nghe theo ý trời. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, kết quả cuối cùng như thế nào, thời gian sẽ trả lời. Theo dòng người đi ra khỏi trường thi, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, bước chân cũng theo đó trở nên thong thả. Học ở đây 3 năm, đây là lần đầu tiên tôi hy vọng con đường rời khỏi trường học dài một chút, dài thêm một chút. Nhưng con đường dài hơn nữa cũng sẽ có điểm cuối, tôi cuối cùng cũng đi xong con đường nhỏ này. Trình Dục Bạch đã đứng ở ngoài cổng trường, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh, cộng thêm bóng dáng cao lớn, khiến anh ở đặc biệt nổi bật trong đám đông. Giờ phút này lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt tìm kiếm chung quanh. Một giây sau, anh nhìn về phía tôi. Tôi vô cảm liếc nhìn anh, quay đầu, ôm cặp sách, bước chân không ngừng lướt qua anh. Trình Dục Bạch lập tức đi theo, anh theo đuôi phía sau tôi không xa không gần, cùng tôi người trước người sau đi về phía khu chung cư. Sau khi về đến nhà, tôi ném cặp sách lên cửa chính, lập tức trở về phòng, lúc đi ra, tôi đã thay một bộ quần áo. Tối nay lớp tôi có một bữa tiệc tri ân thầy cô, khách sạn đã đặt từ trước. Trình Dục Bạch nghiêng người tựa vào cửa. Khi tôi đi ngang qua anh, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn mạn, lòng bàn tay của anh nóng bỏng, đột nhiên mang theo chút thương cảm. Tôi không ngờ anh sẽ làm như vậy, như lập tức tiến vào trạng thái căng thẳng, theo bản năng kháng cự, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh. Buông em ra, buông ra, anh đừng chạm vào em. Trình Dục Bạch vẫn nắm chặt cổ tay tôi như cũ, anh đứng thẳng người. Dường như còn muốn tới gần tôi một chút. Đừng tới đây, tôi mất khống chế cảm xúc, chán ghét hét lớn. Đừng chạm vào em, ghê tởm. Đầu món tay Trình Dục Bạch co quắp trong chớp mắt, như điện giật buông tôi ra. Sự mê mang và tổn thương chợt lóe lên trên mặt anh, rồi lại rất nhanh biến mất. Anh không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi tôi làm gì, chỉ cố chấp nhìn tôi, nhẹ giọng nói. Buổi tối bên ngoài không an toàn, 10 giờ. Trễ nhất 10 giờ anh đến đón em. Tôi giống như con mèo sù lông, lập tức phản bác. Không thể nào, sau 10 giờ mọi người còn phải đi hát, Trình Dục Bạch lại bảo tôi về nhà. Khi đó có lẽ ngay cả bữa tiệc cũng chưa kết thúc. Trước mắt bao người, tôi lại bỏ về, tôi thành dạng người nào. Hơn nữa, anh dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi? Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn. Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn Trình Dục Bạch, trong lòng tràn đầy không phục. Chúng ta đã không còn trong cùng một hộ khẩu nữa rồi. Anh không có quyền quản em. Sau này anh sẽ giải thích với em, Mạn Mạn. Sắc mặt Trình Dục Bạch tái nhợt, lẳng lặng nhìn tôi. Hiển nhiên, anh quyết tâm muốn tôi về nhà sớm. Nhưng tối nay em phải về nhà lúc 10 giờ. Anh sẽ ở dưới lầu chờ em. Em không xuống, anh sẽ lên. Anh, tôi oán hận đá khung cửa một cái, không thể không đáp ứng. Trình Dục Bạch giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, trong mắt âm trầm lại không có chút thần thái nào. Mạn Mạn, đây đều là vì tốt cho em còn nhỏ, không biết người xấu bên ngoài đáng sợ như thế nào đâu. Vì tốt cho tôi, mặc kệ anh, vì tốt cho tôi. Mang cơn giận dữ ngất trời đi ra cửa, đến khách sạn, tôi vẫn chưa thấy vui vẻ, mấy người bạn có quan hệ tốt nhìn thấy, đều tới trêu chọc tôi. Mạn Mạn, thi cũng thi xong rồi, sao lại còn bực bội như vậy, không phải vấn đề thi cử. Tôi thở dài, cố gắng xử lý tốt tâm trạng, không nói nữa, tối nay tôi muốn cùng các cậu không say không về. Cách chương.